Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Visto. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 799, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Bái kiến minh chủ, tông chủ Thanh Huyền Tông vội hành lễ. Tông chủ khách sáo quá, tôi nghe người nói ông có việc quan trọng cần gặp tôi. Lâm Minh cười hỏi, bẩm minh chủ, chuyện là thế này, thuộc hạ vừa nhận được tin do tai mắt của chúng ta báo, nói Thiên Trì đang bí mật liên lạc với Kiếm Vương Triều ở phía Bắc để xin trợ giúp từ bên ngoài. Kiếm Vương Triều ở phía Nam của chúng ta, Thiên Trì ở phía Bắc, nếu bọn họ có hành động thì kiểu gì cũng sẽ gây những phiền phức không cần thiết cho chúng ta. Thuộc hạ nghĩ chúng ta nên nhanh chóng giải quyết mầm họa này. Tông chủ Thanh Huyền Tông cung kính nói. Lâm Minh nghe thấy thế liền trở nên trầm tư, sau đó gật đầu. Chọn ngay 3.000 người có năng lực, ông cùng tôi đến Kiếm Vương Triều một chuyến. 3.000. Tông chủ Thanh Huyền Tông sửng sốt. Minh chủ, Kiếm Vương Triều là một nước, nhân khẩu mấy trăm nghìn người. 3.000 người thì sao có thể hạ được chứ? Huống hồ chúng ta cũng không thông thuộc lắm về Kiếm Vương Triều, vẫn nên tính toán cho kỹ càng đã. Tuy Lâm Minh đã tiến vào cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng anh chỉ có một người, sao có thể đối đầu với một nước như Kiếm Vương Triều chứ? Nếu Lâm Minh dành quá nhiều thời gian ở Kiếm Vương Triều, nhỡ Thiên Trì đến tấn công thì phải làm sao? Không sao, chuyến đi này sẽ không mất nhiều thời gian quá lâu. Lâm Minh bình thản nói, tôi muốn ông phái ngay người đi tìm một người giúp tôi. Có người này là sẽ hạ được Kiếm Vương Triều chỉ trong vài ngày. Tông chủ Thanh Huyền Tông ngạc nhiên. Ai vậy? Một cô gái tên là Cẩm Huyền Nữ. Hoàng cung Kiếm Vương Triều. Những tiếng kêu thảm thiết của một cô gái vang lên. Các thủ vệ, thái giám và cung nữ trong cung đều tái mét mặt, ánh mắt vô cùng sợ hãi. Tiếng kêu kéo dài khoảng 10 phút mới dừng lại. Không đủ, không đủ, tiếp đi, tiếp đi. Trong tầm cung vang lên giọng nói tức giận của quốc vương. Thái giám nghe thấy thế, vội vàng chỉ vào một cung nữ có nhan sắc xinh đẹp ở bên cạnh. Mau, đưa cô ta vào đi, mau đưa cô ta vào. Thị vệ lập tức đi tới, định bắt cô gái đi vào trong. Cung nữ sợ hãi biến sắc, giãy giụa như phát điên. Đừng mà, công công, xin hãy tha cho tôi không muốn vào đó, đừng mà. Mặc cho cô cung nữ giãy giụa thế nào cũng vẫn vô ích. Trong cung điện, nhanh chóng vang lên tiếng hét thảm thiết. Hai thị vệ vừa đi vào, đồng thời khiêng một cô gái cả người chi chít vết thương, chỉ còn hơi tàn đi ra. Quần áo cô gái không che đủ thân, thậm chí không còn tỉnh táo, dường như đã điên loạn. Công công nhìn cô gái phất tay, khiêng đến thai phòng dưỡng đi. Nếu không mang long thai thì đưa đến dược phòng. Vâng, thị vệ khiêng cô gái đi. Đúng lúc này, một tiểu thái giám bỗng đi tới. Công công, đây là người thứ 65 rồi nhỉ? Nếu vẫn không mang long thai thì cũng chẳng còn ai nữa. Tiểu thái giám dè dặt nói. Câm miệng, muốn rơi đầu à? Thái giám già trừng mắt nhìn tiểu thái giám nhỏ giọng nói, nếu không còn ai thì đến dân gian tìm. Thái tử mất sớm, bệ hạ không có con nối dõi, giang sơn rộng lớn của Kiếm Vương Triều chúng ta phải giao cho ai đây? Thế nên bây giờ quốc vương ngày đêm muốn để lại long chủng, sau này còn có người kế thừa đại nghiệp. Nhưng cứ thế này cũng không phải cách, nghe nói thai phòng sắp chật kín người, dược phòng thì ngày nào cũng có người vào, nhưng đến giờ vẫn chưa có một ai mang long thai. Cứ thế này, e là đưa hết các cô gái đến trên cả nước. Đến long sàng của bệ hạ cũng không đủ. Tiểu thái giám nhăn nhó nói, thực ra hắn là thái giám giả, có mối quan hệ nhân tình với một cung nữ trong cung. Sở dĩ hắn nói như vậy là vì lo lắng nhân tình của mình cũng bị đưa lên sang long sàng. Thái giám già nghe thấy thế thì biến sắc, quay lại tát một cái rất mạnh vào mặt tiểu thái giám. Thằng nhãi này, cậu muốn chết à? Tôi nói cho cậu biết, chỉ cần có thể mang được long thai, cho dù đưa hết phụ nữ đến đó cũng được, sau này cấm nói những lời như vậy nữa. Nếu không, cái đầu của cậu chỉ là chuyện nhỏ, còn làm liên lụy đến chúng tôi nữa. Tiểu thái giám ôm mặt ấm ức cúi đầu xuống. Đúng lúc này một thị vệ vội vàng chạy tới. Thẩm công công, chuyện xảy ra rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Thị vệ cuống quýt kêu lên. Thái giám già vội vàng ngăn thị vệ lại nói, cậu muốn chết à? Nói nhỏ thôi, nếu làm kinh động đến bệ hạ thì cẩn thận cái đầu của các cậu. Nhưng thị vệ mặc kệ, cuống quýt nói, thẩm công công, có người đang làm loạn ở trong thành, bây giờ đang đánh thẳng tới hoàng cung, thuộc hạ đến để bẩm báo cho với bệ hạ. Cái gì? Thái giám già kinh ngạc, sau đó vội nói, các cậu làm ăn kiểu gì thế hả? Tại sao không dám bắt đám người loạn thần tặc đó lại? Thẩm công công, đối phương có thực lực rất mạnh, chúng tôi ngăn cản không nổi, hơn nữa còn có không ít dân chúng giúp đỡ, sao chúng tôi có thể xuống tay được? Thị vệ kia tỏ vẻ bất đắc dĩ. Thái giám già nghe thấy thế liền lập tức hiểu ra, Vì con nối dõi, thời gian này quốc vương đã cưỡng ép đưa không ít dân nữ vào cung, khiến dân chúng oán than khắp nơi. Nếu không trấn áp thì chắc chắn sẽ đại loạn. Cậu chờ ở đây, để tôi vào diện kiến Thánh Vượng. Thái giám già trầm giọng nói, vội vàng chạy vào tầm cung. Trong tầm cung, một cô gái quần áo xộc xệch, trên người cắm đầy châm, đang bị một bóng dáng như núi thịt cưỡng chế bắt uống thuốc. Bệ hạ, tha cho nô tỳ đi. Bệ hạ, xin người hãy tha cho nô tỳ. Cô gái khóc lóc van xin, nhưng dù cô ta van nài kiểu gì cũng vô ích. Đôi mắt quốc vương đỏ ngầu, cầm đan hoàn nhét vào miệng cô ta, thấy cô gái không chịu phối hợp, liền giơ cánh tay cường tráng lên, đánh mạnh vào người cô ta. Bốp! Cô gái bay đi như một bao cát, va vào cây cột, gãy xương toàn thân, không gượng dậy nổi, miệng phun ra máu tươi. Quốc vương rời khỏi long sàng, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta. Thể chất của cô quá yếu, nếu không dùng châm dùng thuốc thì làm sao mang long thai được, làm sao có thể sinh đa thái tử kế thừa đại nghiệp đây. Quả nhân lâm hạnh, cô là phúc mấy đời nhà cô, sao cô dám từ chối sự ban thưởng này chứ. Dứt lời, ông ta xách cô gái lên như xách một con gà, ném trở lại lâm sàng. Cơ thể cô gái co giật, không còn sức lực phản kháng nữa. Đúng lúc núi thịt của quốc vương sắp để xuống, bệ hạ, thái giám già vội vàng chạy vào. Quốc vương nổi giận, quay lại lạnh lùng nhìn ông ta. Thái giám già sợ đến mức vội vàng quỳ xuống, không dám ngẩng đầu lên. Bẩm bệ hạ, ngoài cung có người làm loạn, cấm quân đều được huy động nhưng khó mà trấn áp được. Ngoài ra còn có rất nhiều người dân giúp kẻ phản loạn. Lão nô to gan, hỏi bệ hạ bây giờ phải làm sao ạ? Một lũ vô dụng, ngay cả việc này cũng không giải quyết được. Quả nhân nuôi các công để làm gì? Quốc vương đứng dậy lạnh lùng hử mũi. Bệ hạ tha tội, là chúng nô tài vô dụng. Thôi bỏ đi, đúng lúc tâm trạng quả nhân không tốt, đi giết mấy người cho hạ thỏa. Nào, thay quần áo cho quả nhân, để quả nhân xem là kẻ nào to gan như vậy, dám làm càn ở đây. Vâng. Thái giám già vội vàng cầm long bảo tới, cẩn thận mặc cho quốc vương. Nhưng quốc vương vẫn còn chưa mặc quần áo xong, bên ngoài đã vang lên tiếng chém giết và tiếng nổ. Hứ, quốc vương lập tức xa sầm mặt. Bệ hạ, không hay rồi, đám người làm loạn kia đánh vào tận đây rồi. Một thị vệ cuống quýt kêu lên. Bốp, quốc vương vỗ mạnh một cái vào đầu anh ta. Thị vệ còn không kịp phản ứng, đầu đã bị nổ tung, bỏ mạng tại chỗ. Hả? Thái giám già bị dọa cho run lẩy bẩy. Vô dụng, một lũ vô dụng, chờ chậm dẹp xong trận phản loạn sẽ xử lý đám vô tích sự này. Quốc vương nổi giận, nhấc cơ thể nặng nề lên đi ra ngoài. Đúng lúc đó, một bóng người cũng lao về phía này. Mạn chiếc hổ, mau lăn ra đây cho tôi. Giọng nói vang lên, mọi người trong hoàng cung đều biến sắc. Rốt cuộc là kẻ nào mà lại to gan như vậy, dám gọi thẳng tên húy của bệ hạ. Thái giám già tỏ vẻ tức giận, lớn tiếng chửi bới. Là tôi. Cầm huyền nữ, cầm trường kiếm đi tới, nhìn cửa tầm cung quát. Ồ, hóa ra là con khốn này. Quốc vương nheo mắt. Sao, cô đến để trả thù tôi à? Mạn chiếc hổ, ông ép tôi giết cả nhà tôi, hành hạ bố mẹ tôi bao nhiêu năm, sao tôi có thể bỏ qua mối huyết hải thâm thù này chứ? Hôm nay chính là ngày chết của ông. Cầm huyền nữ tức giận mắng. Ha ha ha, con khốn đề tiện, dựa vào cô mà cũng dám đối đầu với quả nhân. Nực cười. Quốc vương cười lớn, liếc mắt nhìn cơ thể của cầm huyền nữ nói. Không tệ, không tệ. Nếu để cô sinh long chủng cho quả nhân thì chắc là thú vị lắm đây. Ha ha ha. Khốn kiếp, chán sống à? Cẩm huyền nữ thẹn quá hóa giận, cầm kiếm lên sống tới. Không biết tự lượng sức. Quốc vương cười khẩy, vung tay lên. Một cái bóng đen ở bên cạnh lao về phía cẩm huyền nữ. Cẩm huyền nữ kinh ngạc, vung kiếm chống đỡ. Nhưng thế tấn công bóng đen vô cùng mạnh mẽ, chiêu thức cực kỳ xảo quyệt, linh hoạt vô cùng giống như rắn độc. Sau một phen tranh đấu, cẩm huyền nữ bị ép lùi lại. Nhìn lại, trên người đã có thêm nhiều vết thương. Hiển nhiên cô ta không phải là đối thủ của bóng người đen kia. Bóng người đen lùi về bên cạnh quốc vương, đó là một ông lão khoác áo choàng màu đen, khí tức hung ác nguy hiểm giống như rắn độc, khiến người ta không rét mà run. Ngay cả con chó bên cạnh quả nhân cũng không đánh lại mà dám lấy mạng của quả nhân. Ha ha ha, thật là nực cười. Quốc vương cười khinh thường. Cuộc phản loạn bên ngoài cùng là do cô khơi dậy đúng không? Vậy quả nhân cũng không khách sáo với cô nữa. Người đâu, bắt sống cẩm huyền nữ, những người còn lại xử tử chết. Tuân lệnh. Cấm quân ùa tới, từ hai bên lập tức ra tay, nhưng khi bọn họ xông về phía cẩm huyền nữ thì không khỏi kinh ngạc dừng bước. Bọn họ mở to mắt, ngạc nhiên nhìn tứ phía. Ngoài cửa hoàng cung có rất nhiều dân chúng tập trung. Bọn họ cầm đao kiếm, hoặc cầm ghế dài, cầm đá, đùng đùng nổi giận tràn vào trong. Chỉ chớp mắt, hoàng cung rộng lớn, toàn người là người. Nhìn thấy trận đó, cấm quân cũng sợ hãi, thật to gan. Quốc vương nổi giận, đám sâu kiến này định làm gì? Mãn chiếc hổ, ông ép con gái tôi vào cung, hại nó một cách tàn nhẫn, tôi phải trả thù cho con gái. Một ông lão cầm lao bắt cá trong tay hét lên, dù giọng ông ta có phần run rẩy, nhưng trong mắt lại tràn ngập sự kiên quyết không lùi bước. Mãn chiếc hổ, ông hại chết vợ tôi, hôm nay tôi nhất định phải lột da ông. Loại người như ông không xứng làm quốc vương của chúng tôi, không xứng làm hoàng đế của chúng tôi. Từ khi ông tiếp quản kiếm vương triều càng ngày càng khác xưa, mọi người không còn có công ăn, dân chúng lầm than bởi sự bóc lột của ông. Ông không cho chúng tôi đường sống thì chúng tôi cũng sẽ liều mạng với ông. Đúng, liều mạng với ông. Bọn họ gào lên, hiện trường sôi sục. Nhìn cảnh tượng này, đám người trong hoàng cung đều tái nhợt mặt. Thái giám già sợ đến mức run lẩy bẩy, nhưng quốc vương thì không sợ, lạnh lùng nói. Được, được lắm. Nếu đám các người đã không sợ chết, muốn đến đây đâm đầu vào chỗ chết, thì quả nhân sẽ quyết hết tất cả các người. Giải quyết hết, đưa đến dược phòng, luyện chế thành đan. Nói xong, quốc vương bước tới phía trước. Một luồng đại thế đáng sợ giáng từ trên trời xuống, đánh về phía dân chúng. Nhưng đại thế giáng xuống, dân chúng lại không có chút phản ứng nào. Quốc vương sửng sốt, ông ta tiếp tục phóng ra đại thế về phía dân chúng, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Sao có thể như vậy? Quốc vương tim đập mạnh, cảm thấy không ổn. Đúng lúc đó, đám người tách ra. Một nhóm người đi về phía này, quốc vương nhìn người dẫn đầu nổi giận, là người Trầm Hòa cậu. Mãn chức hổ đã lâu không gặp. Lâm Minh bước tới, một mình đi về phía quốc vương. Quốc vương ngẩn ra, không biết Lâm Minh định làm gì, nhưng sự phẫn nộ trong lòng khó có thể kìm nén. Lẽ nào tất cả đều là do cậu giở cho? Quốc vương nghiến răng hỏi đi. Lâm Minh không trả lời, bình tĩnh nói. Thiện ác cuối cùng cũng sẽ báo. Mãn chức hổ, ông bóc lột dân chúng, coi mạng người như cỏ rác. Ông không nghĩ tới có một ngày, người dân của ông sẽ ăn thịt ông, lật đổ mọi thứ của ông hay sao? Khốn nạn, cậu đang dạy đời tôi sao? Quốc vương nổi giận, tích lũy sức mạnh phi thăng đánh về phía Lâm Minh. Lâm Minh không tránh né, để mặc cho quyền đó đánh tới. Nắm đấm đánh vào tim Lâm Minh, sức lực trên nắm đấm giống như nước lũ nổ tung, lan ra từ phía. Đám thái giám già ở bên cạnh bị đánh bay, nhưng Lâm Minh lại không hề nhúc nhích, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi gì, hoàn toàn bỏ qua đợt tấn công. Quốc vương hít sâu một hơi, lập tức nhận ra thực lực của anh. Lục địa thần tiên sao? Quốc vương há to miệng ngạc nhiên hỏi. Đúng, Lâm Minh gật đầu, sau đó vung tay đánh về phía cơ thể mập mạp của quốc vương. Phụt, tay Lâm Minh đâm xuyên qua xác thịt ông ta, sau đó đột nhiên lôi ra một chiếc ống trong suốt. Đó là khí mạch của quốc vương. Á! Tiếng la thảm thiết vang vọng tứ phía, cơ thể của quốc vương liên tục lùi về sau đó ngã xuống đất, ôm vết thương, đau đớn không thôi. Nơi vết thương không những chảy máu mà còn có lượng lớn sức mạnh phi thăng tràn ra. Bọn họ sợ hãi, khó tin nhìn quốc vương, nhưng chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đều hiểu ra. Tu vi của quốc vương đã bị Lâm Minh phế bỏ. Lâm Minh đi tới, xách cơ thể quốc vương lên, ném về phía đám đông ở bên dưới. Dân chúng sợ đến mức lùi ra xung quanh. Rầm! Cơ thể của quốc vương đập mạnh xuống đất, làm cát bụi bắn tung tóe. Ông ta đã không thể đứng dậy, miệng không ngừng nôn ra máu, vô số ánh mắt tập trung lên người quốc vương. Bọn họ thở hổn hển, hơi thở gấp gáp, không khỏi run rẩy. Tùy mọi người xử lý ông ta. Lâm Minh nói, câu nói này giống như mở ra chiếc hộp Pandora. Tất cả mọi người xông về phía quốc vương như phát điên. Các người muốn làm gì, cút ra cho tôi, tất cả cút ra. Quốc vương vội vàng bỏ dậy, nhưng động tác của ông ta quá chậm, không có khí kình. Ông ta thậm chí còn không thể đứng dậy. Tôi sẽ giết ông, trả lại mạng con gái cho tôi. Một con ma quỷ như ông, tôi phải ăn tươi nuốt sống ông. Bọn họ gào thét, bất chấp tất cả nhào về phía quốc vương. Quốc vương điên cuồng chống đỡ, nhưng không có ích gì. Chẳng mấy chốc, những tiếng la hét thê thảm vang lên. Quốc vương bị đám đông che khuất. Cẩm Huyền nữ vốn muốn giết chết ông ta, nhưng nhìn cảnh tượng đó cũng không khỏi sửng sốt. Cô ta lặng lẽ nhìn, trên mặt không có vẻ đau buồn. Cho đến khi quốc vương không còn kêu la thảm thiết, cô ta mới thở phào một hơi. Mọi người dần dần khôi phục lý trí. Trên đất là một vũng máu, thi thể của quốc vương không thấy đâu nữa. Bọn họ ngẩng đầu nhìn Lâm Minh. Thái giám già và những người khác quỳ xuống đất. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Thái giám già khóc lóc. Những việc này đều là quốc vương ép chúng tôi làm, thả cho chúng tôi đi. Nhưng ông ta còn chưa nói xong, Cẩm Huyền nữ đã chém một kiếm vào cổ thái giám già. Lâm Minh đang định tiến lên, đột nhiên cảm giác được gì đó, nhìn về phía bóng tối ở bên kia. Ông định đi đâu? Bóng đen trong tối run rẩy, không dừng lại mà chạy như bay ra ngoài hoàng cung. Lâm Minh hờ hững nhìn bóng người bay qua giữa bầu trời, đột nhiên vung tay tóm vào không trung. À! Giữa không trung vang lên tiếng rền khẽ. Sau đó, một ông lão lưng còng Mặc áo choàng màu đen, đứng khựng lại giữa không trung. Ông ta giống như bị bóp chặt, tứ chi trói chặt một chỗ, cơ thể căng cứng. Dù ông ta không ngừng giãy giụa, nhưng không thể động đậy được chút nào. Về đây, Lâm Minh kéo cánh tay về, vèo, cơ thể giữa không trung bay ngược về sau, ngã xuống trước mặt Lâm Minh. Đại nhân tha mạng, bóng đen cúi rạp người trên đất, vội vàng dập đầu hô to. Tha mạng. Nếu nói trong hoàng cung, người đáng chết nhất là Mạn Chức Hổ, thì người đáng chết thứ hai là ông, quốc sư áo đen. Đã đế nữ lạnh lùng nói. Quốc sư? Lâm Minh thắc mắc liếc nhìn bóng người đang quỳ dưới đất. Lâm Minh chủ, người này là quốc sư áo đen bí ẩn, khó dò của vương triều. Nghe nói người này luôn đi theo bên cạnh Mạn Chức Hổ, vạch kế hoạch cho ông ta, hiến nhiều kế tàn độc cho ông ta. Ví dụ như Mạn Chức Hổ dùng con người để tu luyện chiêu pháp thuật cấm là do người này bày cách. Ví dụ như thiên tuyển Diệp Hoa mà anh lấy lúc trước cũng là người này phát hiện nên mới mang về chồng trong kỷ vương triều. Đế nữ nhìn chằm chằm quốc sư áo đen, ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn nói. Người này tâm địa độc ác, tàn nhẫn vô cùng. Mặc dù ông ta ít khi lộ diện trước mặt mọi người, nhưng người chết trong tay ông ta thì không ít hơn trong tay Mạn Chức Hổ. Nghe nói vì đột phá cảnh giới mà ông ta từng ra lệnh bắt 3.000 nam nữ trẻ tuổi, rút tinh huyết của bọn họ luyện công. Thật sự đáng sợ. Còn có chuyện nào sao? Lâm Minh nhíu mày, rút thiên sinh đao ở thắt lưng ra, trông như sắp xử tử người đó. Lâm Minh chủ thả mạng, nếu cậu không giết tôi có thể nói cho cậu một tin tức cực kỳ quan trọng. Quốc sư áo đen vội vàng dập đầu xin tha. Ồ, Lâm Minh dừng động tác, ngạc nhiên nhìn ông ta. Ông biết tôi sao? Quốc vương ngày ngày trầm mê hưởng thụ tử sắc, không hề quan tâm đến thế giới bên ngoài. Nhưng tôi lại hiểu rõ thế giới bên ngoài như lòng bàn tay. Cậu trẻ tuổi như vậy đã bước vào cảnh giới thần tiên. Từ trước đến nay, toàn bộ vương Diệt Vong, e là chỉ có cậu và Diệp Viêm đạt được thành tựu như vậy. Quốc sư áo đen nói. Thế sao? Vậy ông muốn nói với tôi tin quan trọng gì? Đó là cách để vào long mạch dưới lòng đất. Quốc sư áo đen nói. Long mạch dưới lòng đất sao? Lâm Minh lập tức trở nên nghiêm túc hỏi. Cách đó là gì? Lâm Minh chủ, chỉ cần cậu tha cho tôi sẽ nói cho cậu. Ông không có tư cách mà cả với tôi. Lâm Minh nói, quốc sư áo đen không dám ngẩng đầu lên, run rẩy nói. Chỉ cần Lâm Minh chủ không giết tôi trước mặt dân chúng, tôi sẽ thành thật nói cho cậu biết, không giấu giếm điều gì. Lâm Minh chủ, người này không giữ lại được, loại người cùng hung cực ác như ông ta phải giết. Đế nữ vội nói, những người khác nhìn sang Lâm Minh, ánh mắt lộ ra sự khát vọng. Lâm Minh suy nghĩ một lúc lại lên tiếng. Tôi hứa với ông, tôi sẽ không giết ông, tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Thật sao? Quốc sư áo đen ngẩng đầu lên, mắt lóe sáng kỳ lạ. Tôi có thể thề trước mặt mọi người. Lâm Minh khẳng định. Được, Lâm Minh chủ, tôi sẽ nói cho cậu. Thật ra để vào được long mạch dưới lòng đất, còn có một loại tinh thạch đặc biệt. Tinh thạch đó tên là Long Tinh. Nó được xem là thẻ thông hành để vào long mạch dưới lòng đất. Nếu cậu tìm được Long Tinh, chỉ cần đọc khẩu quyết ở lối vào, sử dụng sức mạnh bên trong Long Tinh là có thể chặn tà khí ở lối đi và trong long mạch dưới lòng đất. Quốc sư áo đen nói. Vậy Long Tinh đó ở đâu? Lâm Minh hỏi. Ở long mạch dưới lòng đất có rất nhiều. Quốc sư áo đen nhanh nhảu trả lời. Lâm Minh trầm mặc. Nói vậy thì khác nào không nói. Anh hừ một tiếng, lại vung thiên sinh đao lên. Quốc sư áo đen kinh hãi vội nói. Nếu Lâm Minh chủ không tìm được Long Tinh thì có thể tìm vật khác thay thế. Tìm vật khác thay thế sao? Theo tôi biết, nước thần ở thiên trì có đặc tính tương tự với Long Tinh. Nếu Lâm Minh chủ tinh luyện nước thần thiên trì, có lẽ có thể vào được long mạch dưới lòng đất. Nước thần thiên trì sao? Lâm Minh suy nghĩ, sau đó nhìn chăm chăm quốc sư áo đen. Thật sao? Sao tôi dám lừa Lâm Minh chủ? Quốc sư áo đen cười trừ, lại dập đầu lần nữa. Lâm Minh lặng lẽ gật đầu. Ông còn biết gì nữa? Trước mắt chỉ có vậy. Lâm Minh chủ, tôi có thể đi được chưa? Quốc sư áo đen cẩn thận hỏi. Được rồi, nhưng trước khi đi, tôi có món quà này cho ông. Lâm Minh nói, sau đó đột nhiên lấy hồng mông long châm ra, phóng về phía quốc sư. Quốc sư sửng sốt, vừa phản ứng lại thì long châm đã đâm vào cơ thể ông ta, phá vỡ khí mạch. Vù! Từng đợt khí khói trắng tuôn ra khỏi cơ thể của quốc sư. Quốc sư lập tức quẹ một tiếng, nôn ra rất nhiều máu. Sau khi ông ta nôn hết máu thì đã không còn sức lực, nằm tê liệt dưới đất. Tu vi của tôi, cậu phải bỏ tu vi của tôi rồi sao? Quốc sư mở to mắt, tức giận nhìn Lâm Minh. Tôi nói không giết ông, chứ không nói không phải ông. Cậu thật khốn nạn. Cậu nói lời không giữ lời, tên họ Lâm kia, cậu không bằng con chó. Quốc sư áo đen mắng chửi, gào lên như phát điên, nhưng Lâm Minh không quan tâm, chỉ phất tay. Người này cũng giao cho mọi người xử lý. Anh vừa dứt lời, dân chúng ở xung quanh lại sụp lên, nhấn chìm quốc sư. Sau khi bình định hoàng cung, Lâm Minh Nhìn liền nhanh chóng dẫn người đến dược phòng, cứu những cô gái sắp bị luyện chế thành đan dược, đồng thời đến thai phòng, thả hết những cô gái đang bị nhốt ở đây ra. Nhìn thấy cảnh tượng thảm thương của những cô gái này, Cẩm Huyền nữ không rét mà run, nắm tay siết chặt. Để Mãn Chức Hổ chết như vậy, đúng là quá hời cho lão rồi. Cẩm Huyền nữ nhỏ giọng mắng. Tông chủ Thanh Huyền Tông, phiền ông đến Thiên Lao một chuyến, thả tất cả người phàm đang bị nhốt ở đó ra. Lâm Minh nói, vâng, Minh Chủ, sau khi làm xong chuyện này thì triệu tập tất cả văn thần võ tướng đến. Cứ nói, quốc vương mới muốn gặp bọn họ. Vâng, Tông chủ Thanh Huyền Tông lập tức rời đi. Cẩm Huyền nữ nhìn anh với vẻ khó hiểu. Lâm Minh Chủ, anh muốn thu nhận Kiếm Vương Triều sao? Tuy Kiếm Vương Triều không có lục địa thần tiên, nhưng tài nguyên và nhân khẩu thì cực kỳ phong phú. Nếu Liên minh Thanh Huyền có được nó thì sẽ như hổ mọc thêm cánh. Tôi đương nhiên có ý định thâu tóm Kiếm Vương Triều rồi, nhưng đây là một đất nước chứ không phải một tông tộc. Nếu tôi làm quốc vương thì người dân ít nhiều cũng sinh lòng dị nghị. Thế nên tôi không thể ngồi lên ghế quốc vương được. Lâm Minh bình thản đáp. Nhưng anh gọi hết văn thần võ tướng đến, nói là quốc vương mới muốn gặp bọn họ. Anh không làm quốc vương thì quốc vương mới này là ai? Cẩm Huyền nữ kinh ngạc hỏi. Cô, Lâm Minh gần như không chút do dự nói. Cái gì? Cẩm Huyền nữ ngẩn người. Cô là người của Kiếm Vương Triều, sự đồng cảm của người dân dành cho cô sẽ cao hơn tôi nhiều, thế nên để cô làm quốc vương của Kiếm Vương Triều là thích hợp nhất. Lâm Minh cười nói, nhưng tôi... Cẩm Huyền nữ lắp bắp, hoàn toàn không biết phải nói thế nào. Về sau, tôi sẽ bảo Tông chủ Thanh Huyền Tông thành lập Thanh Huyền Tông ở Kiếm Vương Triều, làm chi nhánh của Liên minh Thanh Huyền chúng tôi, dần dần đồng hóa với người dân. Chờ thời cơ thích hợp, cô hãy đưa Kiếm Vương Triều gia nhập Liên minh, còn về phần Kiếm Vương Triều thì sau này cô hãy quản lý nó. Lâm Minh Chủ, tôi sợ mình không đảm nhiệm được. Yên tâm, cô có thể làm được. Cô và người dân giống nhau đều là những người từng trải qua sự thống trị tàn bạo của Mãn Chức Hổ. Cô là người biết rõ nhất hiện giờ người dân cần gì. Tôi tin cô có thể mang lại cuộc sống ấm no yên bình cho người dân. Lâm Minh nói, vành mắt Cẩm Huyền nữ đỏ hoe, nước mắt trào ra. Cuối cùng cô ta quỳ xuống dập đầu với Lâm Minh. Đại ân đại đức của Minh Chủ, Huyền nữ xin ghi nhớ cả đời. Mau đứng lên đi. Lâm Minh vội đỡ Cẩm Huyền nữ dậy. Các văn thần võ tướng của Kiếm Vương Triều nhanh chóng vào triều. Nghe tin Mãn Chức Hổ bị giết, Vương Triều bị lật đổ, sắc mặt bọn họ không có gì thay đổi mà còn tỏ vẻ nhẹ nhõm, dường như thanh kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu đã được loại bỏ. Ngẫm lại cũng phải, Mãn Chức Hổ có thực lực mạnh mẽ lại còn tàn bạo như vậy, làm cấp dưới của ông ta, nói không chừng hôm nào đó ông ta không vui lại mất mạng oan. Bây giờ Mãn Chức Hổ chết rồi, bọn họ vỗ tay vui mừng còn không kịp. Nhưng điều khiến bọn họ nơm nớp hơn là hình như người đánh vào Kiếm Vương Triều lần này còn lợi hại hơn. Lục địa thần tiên, Kiếm Vương Triều cũng chưa từng có. Không biết tính khí của vị đại nhân này thế nào, nếu còn tàn bạo hơn cả Mãn Chức Hổ thì toi. Bái kiến đại nhân, sau khi vào điện mọi người lên quỳ xuống dập đầu. Các ông không cần quỳ lại tôi. Người các ông nên quỳ là nữ hoàng mới lên ngôi. Lâm Minh đứng ở bên cạnh bình thản nói. Nữ hoàng, ai nấy ngạc nhiên, lần lượt nhìn về phía Cẩm Huyền nữ. Chỉ thấy Cẩm Huyền nữ hít sâu một hơi, cất bước đi tới, lớn tiếng quát. Bắt đầu từ hôm nay, tôi, Cẩm Huyền nữ, sẽ là nữ hoàng mới của Kiếm Vương Triều. Các ông còn không mau khấu đầu. Mọi người run rẩy, ngây ra một lúc rồi đồng thanh kêu lên. Chúng thần khấu kiến bệ hạ. Âm thanh như thủy triều, vang khắp trong ngoài điện đường. Lâm Minh không ở lại Kiếm Vương Triều quá lâu, hiện giờ toàn bộ tâm tư của anh đã bay về phía Thiên Trì. Đúng lúc cần giải quyết mối họa Thiên Trì, bây giờ nhận được tin từ chỗ quốc sư Bảo Đen. Lâm Minh lại càng nóng lòng, muốn tìm Thiên Trì tính sổ. Lúc sắp đi, Lâm Minh xin giấy bút, nhanh chóng viết một danh sách đưa cho Cẩm Huyền nữ. Tìm cơ hội thích hợp, phái người xây dựng những cái này, tôi sẽ bảo Tông chủ Thanh Huyền Tông chuẩn bị nguyên vật liệu cho các cô, rõ chưa? Lâm Minh nghiêm túc nói với Cẩm Huyền nữ, cô ta cầm danh sách lên đọc qua một lượt, vẻ mặt kinh ngạc. Nhà máy phát điện, nhà máy gia công, trạm cơ sở. Lâm Minh chủ, cái này... Dù sao vực Diệt Phong vẫn còn nhiều thứ bất tiện, nếu có thể xây dựng những cái này thì tôi sẽ mời được nhiều đội nghiên cứu đến để nghiên cứu những chỗ thần kỳ của vực Diệt Phong hơn, cũng có thể tạo ra hoặc luyện chế những đan dược, binh khí tốt hơn. Bây giờ Kiếm Vương Triều chính là một cơ hội rất tốt, tôi định xây dựng rầm rộ ở đây. Đương nhiên là sẽ không dùng tiền của Kiếm Vương Triều, tiền của cô cứ dùng để cải thiện cuộc sống của người dân đi. Lâm Minh cười nói, Cẩm Huyền nữ nghiêm túc gật đầu. Lâm Minh chủ yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng những thứ này. Có vấn đề gì, cứ bảo Tông chủ liên lạc với tôi, đương nhiên cô cũng có thể trực tiếp gọi cho tôi. Lâm Minh bình thản nói, rồi dẫn người rời khỏi Kiếm Vương triều. Cẩm Huyền nữ mặc long bào, yên lặng đứng ở cửa hoàng cung, nhìn bóng lưng ngày càng đi xa của Lâm Minh, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp. Lâm Minh chủ, mong rằng chúng ta có thể gặp lại. Ở thiên trì như tiên cảnh, ở bên cạnh hồ nước sương khói phấn vít, một cô gái mặc áo sa, trên mặt bằng khăn sa, đang yên lặng ngồi trên bục đá, dường như đang cảm ngộ gì đó. Đúng lúc này, một ông lão vội vàng đi tới, quỳ xuống nói, bệ hạ, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Cô gái vẫn nhắm nghiền mắt hỏi. Kiếm Vương triều, xảy ra chuyện rồi. Ông lão nhỏ giọng nói, vừa nhận được tin, Kiếm Vương triều đã thay đổi triều đại. Quốc vương Mãn Chức Hổ bị giết, bây giờ cả Kiếm Vương triều đã rơi vào tay con gái nuôi của ông ta, là Cẩm Huyền nữ. Cô gái nghe thấy thế, mới chậm rãi mở đôi mắt như sao trời ra. Và lúc quan trọng này mà Kiếm Vương triều lại xảy ra chuyện biến đổi càn khôn như vậy, là do Liên minh Thanh Huyền làm sao? 80-90% là vậy. Bây giờ người của Kiếm Vương triều đều đang đồn thổi, nói rằng sau nữ hoàng bệ hạ mới lên ngôi, có một vị lục địa thần tiên chống lưng. Xem ra chuyện của chúng ta đã bị lộ, nếu không vô duyên vô cớ, Lâm Minh sẽ không ra tay với Kiếm Vương triều. Cô gái khản giọng nói, chúng ta phải nhanh chóng hành động thôi. Tôi nghĩ cao thủ của Liên minh Thanh Huyền đã áp sát về phía này rồi. Bệ hạ, làm sao bây giờ? Ông lão đành giọng hỏi. Tập 799 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.